Quẻ số 15, quẻ Địa Sơn Khiêm. Khôn trên, cấn dưới. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Quẻ Khiêm tự quái nói rằng: có đến cả lớn thì không thể để cho đầy, cho nên tiếp đến quẻ Khiêm. Sự có đã cả lớn, không thể để đến tràn đầy, ắt phải nhún bớt. Cho nên sau quẻ Đại Hữu tiếp đến quẻ Khiêm, nó là quẻ khôn trên cấn dưới, tức là trong đất có núi, thế đất thấp kém mà núi là vật cao lớn lại ở dưới đất, đó là tượng khiêm tốn. Lấy đức sùng cao ở chỗ thấp kém ấy là nghĩa khiêm tốn. Lời kinh: khiêm hanh, quân tử hữu trung. Dịch nghĩa: quẻ khiêm hanh thông, đấng quân tử có sao chót. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: quẻ khiêm là quẻ có đạo hanh thông, có đức mà không tự nhận gọi là khiêm. Người ta lấy sự khiêm tốn tự xử thì đi đâu mà không hanh thông. Đấng quân tử có sao chót nghĩa là đấng quân tử trí ở khiêm tốn, hiểu lẽ, cho nên vui với mệnh trời mà không cạnh tranh, bên trong đầy đủ, cho nên tự mình lui nhún mà không khoe khoang, yên lặng xéo noi sự khiêm suốt đời không đổi. Mình tự hạ mình mà người ta càng tôn lên, mình tự che cho tối đi mà đức càng sáng tỏ, đó là đấng quân tử có sao chót. Ở tiểu nhân thì họ có sự ham muốn ắt phải cạnh tranh, có đức ắt phải hậm hĩnh. Tuy có miễn cưỡng, nếu sự khiêm tốn cũng không thể yên lòng mà làm, bền chí mà giữ ấy là không có sao chót. Bản nghĩa của Chu Hy: khiêm là có mà không ở, đỗ ở trong thuận ở ngoài, tức là khiêm. Núi là vật rất cao, đất là vật rất thấp, thế mà núi lại chịu khuất mà đỗ ở dưới đất, đó tức là tượng khiêm tốn. Kẻ xem như thế thì được hanh thông mà có sao chót. Có sao chót nghĩa là trước bị co lại, sau được duỗi ra. Lời kinh dịch âm thoáng viết: khiêm hanh thiên đạo hạ, tế nhi quang minh, địa đạo ti nhi thượng hành, thiên đạo khuy doanh nhi ích khiêm, địa đạo biến doanh nhi lưu khiêm, quỷ thuần hại doanh nhi phúc khiêm, nhân đạo ố doanh nhi hiếu khiêm, khiêm tôn nhi quang, ti nhi bất khả du, quân tử chi trung giã. Dịch nghĩa: lời thoán nói rằng quẻ khiêm hanh thông, đạo trời giúp xuống mà sáng láng, đạo đất thấp mà đi lên, đạo trời làm vơi chỗ đầy mà thêm chỗ khiêm, đạo đất biến đổi chỗ đầy mà trôi vào chỗ khiêm, quỷ thần làm hại chỗ đầy mà làm phúc cho chỗ khiêm, đạo người ghét chỗ đầy mà yêu chỗ khiêm. Sự khiêm cao mà sáng, thấp mà không hề vượt qua, đó là sao chót của đấng quân tử. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: sự tế nên đổi là chữ tế. Đây là nói rõ cái nghĩa khiêm mà có thể hanh thông đạo trời, vì khi giao tế xuống dưới cho nên có thể hóa nuôi muôn vật thành đạo sáng láng, đạo đất. Vì ở dưới thấp, khi nó đi lên giao nhau với trời, đều là vì sự thấp xuống mà được hanh thông. Lấy việc trời mà nói thì cái đầy phải vơi, cái nhún được thêm, ví như mặt trời, mặt trăng, khí âm, khí dương, lấy thế đất mà nói, thì cái gì đầy tràn ắt phải nghiêng đổ biến đổi mà lại trũng xuống. Cái gì thấp trũng thì chảy vào mà càng lên thêm. Quỷ thần tức là dấu vết của đấng tạo hóa, cái gì đầy tràn quỷ thần làm hại, cái gì nhún bớt quỷ thần giúp phúc. Những việc thái quá mà bị tổn, không đủ mà được thêm đều là lẽ ấy. Tình người ghen ghét kẻ đầy tràn mà yêu thích kẻ khiêm tốn. Khiêm là cái đức tột bậc của người ta, cho nên thánh nhân nói kỹ: để răn kẻ đầy, khuyến khích kẻ nhún, khiêm là nhún thuận mà đạo của nó cao lớn và sáng rõ. Tự xử tuy là thấp kém mà đức của nó thật cao không thể hơn, ấy là không thể vượt qua đấng quân tử rất thật. Với đức khiêm tốn lúc nào cũng khiêm tốn mà không thay đổi, đó là sao chót, vì vậy mới được cao sáng. Bản nghĩa của Chu Hy: đây nói kẻ khiêm tốn ắt được hanh thông. Biến nghĩa là nghiêng đổ, lưu nghĩa là tụ lại mà theo về. Người ta biết khiêm tốn thì kẻ ở ngôi cao đức càng sáng tỏ, kẻ ở ngôi thấp người khác cũng không thể hơn, Vì vậy đấng quân tử mới có câu sau chót: lời kinh dịch âm tượng viết, địa trung hữu sơn khiêm, quân tử dĩ biểu đa ích quả, xứng vật bình thi. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng trong đất có núi là quẻ khiêm, đấng quân tử coi đó mà rút chỗ nhiều thêm chỗ ít, cân lường các vật làm cho sự thi thố được thăng bằng. Giải nghĩa chuyện của Trình Di thế: đất thấp lùn, núi là vật cao lớn, mà ở trong đất đó là tượng bên ngoài thấp lùn mà bên trong chứa cái cao lớn, cho nên là khiêm. Không nói núi ở trong đất mà nói trong đất có núi, ý muốn tỏ rằng trong chỗ thấp lùn chứa cái cao chót. Nếu nói cái cao chót chứa trong cái thấp lùn thì văn lý không xuôi, các tượng đều thế. Coi lời văn thì có thể thấy đấng quân tử coi đó mà rút chỗ nhiều thêm chỗ ít, cân lường các vật làm cho sự thi thố được thăng bằng, nghĩa là đấng quân tử coi tượng quẻ khiêm núi mà lại ở dưới đất ấy là cao thì hạ xuống, thấp thì nâng lên. Thấy rõ cái nghĩa nén chỗ cao, nhắc chỗ thấp, bớt chỗ thái quá, thêm vào chỗ bất cập, đem ra thi thố công việc thì rút lấy của chỗ nhiều, tăng thêm cho chỗ ít, cân nhắc sự nhiều ít của các vật mà làm cho sự thí cho được đều, khiến cho mọi việc được thăng bằng. Bản nghĩa của chú ý: lấy cái thấp mà chứa cái cao là tượng khiêm tốn, rút chỗ nhiều thêm chỗ ít là để làm cho xứng đáng với sự thích nghi của các vật mà san đều việc thí cho, bớt chỗ cao thêm vào chỗ thấp cho tới mực thăng bằng cũng là ý khiêm tốn. Lời kinh dịch âm: sơ lục khiêm khiêm quân tử, dụng thiệp đại duyên cát. Dịch nghĩa hào sáu đầu đấng quân tử nhún nhún, dùng sang sông lớn tốt. Giải nghĩa chuyện của Dình Di là hào nhu thuận ở quẻ khiêm, lại nhằm chỗ dưới nhất trong một quẻ đó tự xử cực kỳ thấp kém, tức là khiêm mà lại khiêm, cho nên nói là khiêm khiêm. Có thể như thế thì là đấng quân tử tự xử rất khiêm, mọi người đều cùng với, dẫu dùng để vượt qua chỗ hiểm nạn cũng không có sự lo hại, huống chi ở chỗ bình dị thì còn cái gì không tốt. Bản nghĩa của Chu Hy là hào mềm ở ngôi dưới, nhún đến tột bậc, đó là nết của đấng quân tử. Dùng nết đó mà vượt các chỗ hiểm nạn thì đâu mà không qua được. Cho nên kẻ xem như thế thì lợi về sự sang sông lớn. Lời kinh dịch âm tượng viết, khiêm khiêm quân tử ti dĩ tự mục giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng nhún nhún, đấng quân tử dùng sự thấp nhún để tự chăn vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di khiêm khiêm tức là nhún đến tột bậc, ý nói đấng quân tử lấy đạo nhún thấp mà tự chăn mình, tự chăn tức là tự xử. Lời bàn của Tiên Nho Trương Nam Hiên nói rằng nhún nhún đấng quân tử dùng sự thấp kém để tự chăn, như chăn trâu dê, phải làm cho được quen lành thì mới có thể nói đến việc khiêm. Khấu Kiên An nói rằng mục tức là nuôi, cái đấng cái đất nuôi đức, chưa có bao giờ không gây nền tự chỗ thấp, hễ cái mình nuôi đến tột bậc thì càng thấp lại càng không thấp. Lời kinh dịch âm lục nhị minh khiêm chính cát. Dịch nghĩa hào sáu hai kêu sự nhún chính bền tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di là kẻ mềm thuận ở ngôi giữa, ấy là đức nhún chứa đầy ở trong, cho nên phát ra bên ngoài, hiện ở âm thanh nhan sắc, cho nên nói rằng kêu sự nhún ở ngôi giữa được chỗ chính, tức là đức trung chính, cho nên nói rằng chính bền tốt. Bản nghĩa của Chu Hy mềm thuận trung chính vì sự nhún mà có tiếng tăm, ấy là kẻ chính mà tốt, cho nên lời chiêm của nó như thế. Dịch âm tượng viết minh khiêm trinh cát trung tâm đắc giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng kêu sự khiêm chính bền tốt được tự trong lòng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di đức nhún của hào hai do lòng trí thành chứa ở bên trong, cho nên phát ra âm thanh, đó là trong lòng tự được, không phải miễn cưỡng mà làm. Lời kinh dịch âm cửu tam lao khiêm quân tử hữu trung cát. Dịch nghĩa hào 93 đấng quân tử nhọc mà nhún sau chót tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di hào 3 lấy đức dương cương mà ở thể dưới được các hào âm tôn theo, xéo được ngôi chính là trên thể dưới, ấy là một người trên thì được vua tin dùng, dưới thì được theo về có công lao mà giữ đức nhún, cho nên nói rằng nhọc mà nhún, đã có thể nhọc mà nhún lại phải là đấng quân tử làm những sự ấy đến chót thì tốt. Bản nghĩa của Chu Hy: cả quẻ có một hào dương, ở dưới thể trên là quẻ cứng mà được chỗ chính đính. Kẻ trên người dưới theo về có công lao mà biết nhún, lại càng là cái người ta vẫn lấy làm khó. Cho nên hễ có sao chót thì tốt, kẻ xem như thế thì cũng ứng vào như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: lao khiêm quân tử, vạn dân phục dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng đấng quân tử nhọc mà nhún thì muôn dân phục vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đấng quân tử có thể nhọc mà vẫn nhún, ấy là người mà muôn dân phải phục vậy. Lời kinh dịch âm lục tứ: vô bất lợi vi khiêm. Dịch nghĩa hào sáu tư: không gì không lợi, vun vẩy sự nhún. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào tư ở trên sát gần ngôi vua, ông vua 6 năm lại tự xử bằng cách nhún mềm. Hào 93 lại có công đức lớn, được người trên dùng, dân chúng tôn, mà mình ở trên nó phải nên cung kính lo sợ, để thờ ông vua có đức nhún lún thấp khiêm tốn, để nhường người bề tôi có công lao mà vẫn nhún. Hành động thi thố không gì không lợi cho sự vung vẩy nết nhún. Vi tức là tượng vung ra, như tay người ta vung vẩy, động hay nghỉ, tiến hay lùi, ắt phải thi hành nết nhún. Vì ở vào chỗ nhiều điều đáng sợ mà lại đứng trên một người hiền thần nên phải như thế. Bản nghĩa của Chu Hy: đức mềm mà ở được chỗ chính, ở trên mà biết tự hạ, lời chiêm của nó là không gì không lợi. Nhưng vì nó ở trên hào 93 cho nên lại răn rằng phải phát huy sự nhún của mình để tỏ cái ý không dám tự cho là yên. Lời kinh dịch âm tượng viết: vô bất lợi vi khiêm, bất vi tắc giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng không gì không lợi, vun vẩy sự nhún, không trái phép vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: sự nhún của người ta cũng phải có chỗ dùng, không thể làm quá sự thích nghi như hào 6 năm, hoặc dùng lấn đánh tức là phải đó chỉ có hào tư. Vì ở chỗ gần vua đứng ngôi trên kẻ bầy tôi có công lao, cho nên hết thảy các sự động tác không sự gì không lợi cho cách vung vẩy nết nhún. Nhưng thế rồi mới đúng với phép tắc, cho nên nói rằng không trái phép nghĩa là được sự thích nghi. Bản nghĩa chủ Chu Hy ý nói không làm quá đáng. Lời kinh dịch âm lục ngũ: bất phú dĩ kỳ lân, lợi dụng xâm phạm vô bất lợi. Dịch nghĩa hào 6 năm không giàu, sai khiến được láng giềng lợi dụng lấn đánh không gì không lợi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: giàu là kẻ mà người ta theo về, chỉ có của cải mới tụ được người. Hào 5 lấy bậc cao của ngôi vua mà giữ đức nhún thuận, để tiếp kẻ dưới, ấy là người mà người ta theo về, cho nên dù không giàu mà cũng có thể chiếm cứ láng giềng. Láng giềng chỉ chỗ gần gũi, nghĩa là không giàu mà được người ta gần gũi với mình, làm ông vua mà giữ được đức nhún thuận, thiên hạ sẽ thật bụng theo về. Xong mà đạo vua không thể chỉ chuộng mềm nhún mà thôi, phải có oai vũ giúp vào thì mới có thể khiến cho thiên hạ phục, nên mới lợi dụng lấn đánh uy đức cùng tỏ, rồi mới hết sức hết sự nên chăng của đạo vua, mà không cái gì không lợi. Bởi vì hào 5 là hào mềm nhún nên phòng sự thái quá, nên mới phát minh ra nghĩa đó. Bản nghĩa của Chu Hy: lấy đức mềm ở ngôi tôn, ấy là kẻ ở trên mà biết nhún, cho nên là tượng không giàu mà có thể sai khiến láng giềng. Bởi vì người ta theo về đã nhiều, còn có kẻ nào chưa phục thì nên đánh đi. Mà về việc khác cũng không việc gì không lợi, người ta mà có đức ấy thì lời chiêm cũng thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: lợi dụng xâm phạt trinh bất phục dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng lợi dụng lấn đánh, đánh kẻ không phục vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đánh những kẻ nào mà sự văn đức khiêm tốn không thể làm cho sợ phục, mà không dùng oai vũ thì lấy gì mà trị bình thiên hạ. Cái đó không phải trung đạo của kẻ làm vua, mà là lỗi của sự nhún. Lời kinh dịch âm thượng lục minh khiêm: lợi dụng hành sư trinh ấp quốc. Dịch nghĩa hào sáu trên kêu sự nhún lợi dụng chạy quân đánh làng nước. Giải nghĩa chuyện của Chính Di, Hào Sáu lấy nét mềm ở chỗ mềm, tức là cực thuận, lại ở cùng Tột Quẻ Khiêm, tức là kẻ cực nhún. Là kẻ cực nhún mà lại ở vào ngôi cao, chưa được thỏa cái chí nhún, cho nên đến phải phát ra tiếng tăm. Lại kẻ mềm ở chỗ cùng cực sự nhún, cũng ắt hiện ra thanh sắc, cho nên nói rằng kêu sự nhún. Tuy nó ở chỗ không có ngôi, không phải kẻ làm việc thiên hạ, nhưng mà người ta trị mình ắt phải cương nhu giúp nhau. Hào trên là chỗ nhún đến cùng cực, hễ mà thái thậm thì là quá đáng, cho nên nó lại ở sự dùng oai vũ tự trị. Ấp là nước là chỗ riêng của mình, có chảy quân là dùng oai vũ, đánh làng nước là trị lòng riêng của mình. Bản nghĩa của Chu Hy, nhún đến cùng cực mà có tiếng tăm, ấy là kẻ mà người ta cùng với, cho nên có thể dùng để chảy quân. Nhưng vì nó chất mềm mà không có ngôi, nên có thể đánh chỗ làng nước của mình mà thôi. Lời kinh dịch âm tượng viết: Minh Khiêm chí vị đắc giả, khả dụng hành sư trinh ấp quốc giả. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng kêu sự nhún chí chưa thỏa vậy, có thể dùng để chảy quân đánh làng nước vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, nhún đã cùng tột mà ở ngôi trên, cái chí muốn nhún chưa toại, cho nên thiết tha khôn xiết đến nỗi phải kêu. Tuy chẳng đáng ngôi, nhưng mà nhún đã quá cực, nên dùng oai vũ tự trị cái riêng của mình, cho nên nói rằng lợi dụng chảy quân đánh làng nước. Bản nghĩa của Chu Hy, âm nhu không ngôi, tài lực không đủ, cho nên chí nó chưa toại mà đến phải chảy quân, nhưng cũng vừa đủ đánh láng riềng của mình thôi. Quẻ